Because you forever me angel. Chương 51, Welcome to Korea phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, We are to Korea. Phần 2, Hàn Quốc, Busan, 4:30 am. Ring, alo. Nó với tay lên lấy chiếc dirty ở trên đầu giường rồi bắt máy xem ai gọi sớm thế. Đi xem mặt trời mọc không? Hắn ở bên đầu dây bên kia hỏi. Anh bị gì mà dậy sớm thế? Em còn buồn ngủ lắm. Nó vừa nói vừa dụi mắt. Giờ em dậy đi xem mặt trời mọc đi. Ngủ hoài. Hắn nói giọng nài nỉ bên kia. Đợi em xíu nha. Nó nói xong vào toilet thay quần áo. Bãi biển Hyundai ở Busan. Nó với hắn đang đi dạo dưới bãi biển. Giờ này thì trời còn khá tối vì còn khá sớm. Khoảng chừng 30 PS nữa mặt trời mới mọc. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nè, em thấy mặt trời mọc bao giờ chưa? Hắn vừa nắm tay nó vừa hỏi. Chưa, em chưa thấy mặt trời mọc bao giờ cả. Nó nói. Mặt đầy kỳ vọng để được ngắm mặt trời. Vậy à, anh biết ngay mà. Hắn cười. Còn anh? Nó xoay sang hắn hỏi. Anh cũng có thấy một lần. Hồi đó papa nuôi anh có dẫn anh đi xem. Hắn nói. Ánh mắt thoáng buồn. Ê, mặt trời mọc rồi kìa. Sao hôm nay mọc sớm vậy? Hắn vừa nói vừa chỉ. Đâu? Nó quay lại thì thấy trời vẫn còn tối. Chưa có mặt trời mọc. Anh giỡn á. Hắn nói mặt rất ư là tỉnh. Anh, dám chọc em à? Cho anh chết. Nó nói xong đánh hắn một cái. Thôi giỡn mà. Làm gì can thế baby? Hắn cười. Baby gì chứ? Nó nghệch mặt nhìn hắn. Không thích gọi vậy à? Dị hoi không gọi nữa. Hắn nói mặt méo sạch. Nó trả lời. Băng nè. Hay chúng ta kết hôn đi? Hắn đột nhiên quay qua nó. Gì? Anh giỡn với em hả? Sao gấp quá vậy? Nó hỏi hắn. Gấp gì chứ? Anh với em phải nhanh chóng kết hôn để còn quản lý tập đoàn nữa chứ? Hắn quay qua ôm nó. Nhưng, còn Ivy? Nó nói. Ivy, cô ấy có liên quan gì versus chúng ta sao? Hắn hỏi ngược lại nó. Anh không nhận thấy cô ấy thích anh sao? Nó nói. Không, anh cũng chẳng biết nữa. Hắn trả lời. Em thấy cô ấy có gì đó rất khác biệt. Cô ấy chỉ nhất thời tham vọng chứ không có bản tính ấy. Hơn nữa, không lẽ anh tính làm tổn thương cô ấy sao? Nó véo má anh nói. Em nghĩ quá nhiều rồi. Tình yêu không phải ép buộc mà là do họ tự nguyện thôi. Nếu như yêu mà ép buộc thì không có hạnh phúc. Anh nghĩ cô ấy không yêu anh mà chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Hãy để cho cô ấy nhận ra. Em hiểu không? Hắn đầy tâm tư nhìn nó nói. Vâng, nó nói. Cả hai nói chuyện được một lát thì mặt trời mọc lên. Ngắm mặt trời mọc buổi sáng quả là làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Xong nó và hắn cùng đi về khách sạn. Thấy Ivy đã đứng trước cửa như đang ngóng ai. Hai người đi đâu mới về vậy? Cô nhìn nó với hắn nheo mày hỏi. Đi ngắm mặt trời thôi. Hắn nói xong đi về phòng. Nó thì cũng vô phòng luôn. Ân Băng, cô đứng lại. Tôi muốn nói chuyện với cô. Ivy chặn cô lại nói. Có chuyện gì sao? Nó hỏi. Chuyện thừa kế Senrai tôi đã nhường cho cô rồi. Bây giờ tôi muốn cô nhường phong cho tôi. Cô nói. Mặt khá nghiêm nghị. Dựa vào đâu mà cô lại muốn tôi nhường cô cho anh ấy? Nó nhìn cô. Ánh mắt dò xét. Vì tôi yêu anh ấy. Ivy thẳng thừng nói. Nếu như cô nói cô nhường Senrai cho tôi. Cô thật nực cười, Senrai đó từ đầu đã là của tôi rồi. Cô nói cô yêu anh ấy. Làm như tôi không yêu anh ấy vậy. Nó nói thẳng thừng. Ý cô là không muốn nhường anh ấy cho tôi. Nhưng tại sao chứ? Cô hỏi nó. Vì cái thứ mà cô gọi là tình yêu dành cho anh ấy chỉ là tình cảm nhất thời. Cô nói muốn tôi nhường anh ấy, nếu tôi nhường lại cho cô thì liệu anh ấy có yêu cô không? Sao cô không thử suy nghĩ xem? Nó nhìn cô nói xong quay lưng bỏ đi. Cả đám ngày hôm nay đi dạo phố. Ăn vặt xong mua ít quà rồi chuẩn bị lên máy bay. Về tới Việt Nam thì trời cũng đã sụp tối. Ai cũng mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Còn về phần Ái Vi, cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ về chuyện nó nói. Cô thấy rất đúng, quả thật tình cảm lúc này chỉ là một thứ tình cảm bồng bột nhất thời. Có lẽ cô nên buông tay thì hơn. Cách chương.